Xuyên Việt về thời phong kiến, chương 11 tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, này, tên gì gì kia, à ta đang gọi ngươi đó. Ngươi điếc à, đang mê mẩn trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên cảm giác như có người đang nói với mình thì phải. Chỉ có điều hắn thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi lại có người dám nói chuyện với bản thân như thế. Quay đầu nhìn lại, ai ui, lại là hai cô bé gái giả trai. Trong đó có một cô bé còn mặc áo dài thư sinh màu lam nhạt, hai mắt đang trợn tròn, gắng hết sức chừng lớn đôi mắt lườm lườm nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Ngươi, đang nói ta, ... thật sự không thể tưởng tượng nổi âm thanh vang lên bên tai vừa rồi lại là từ hai cô bé gái phát ra, Nguyễn Đại Công Tử tính tình cẩn thận không khỏi lên tiếng hỏi lại. Trước kia xem phim truyền hình, nhìn thấy mấy cô gái đóng giả trai, Nguyễn Trọng Lăng vẫn từng nghĩ. Mấy tay đạo diễn làm phim cũng thật là quá thể. Một cô gái, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, như vậy chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng có thể thấy được giới tính làm sao. Đáng tiếc nam nhân trong phim truyền hình kia còn cương quyết nhìn không ra, luôn mồm xưng huynh gọi đệ. Thật không hiểu là nên hoài nghi chỉ số IQ thông minh của nhà biên kịch hay là hoài nghi chỉ số thông minh của tay đạo diễn. Càng vô lý chính là luôn có tình tiết cô nàng gái giả trai kia trong lúc đánh nhau bị người ta chém bay mũ hoặc trong lúc tắm rửa đưa lưng ra ngoài lộ ra mái tóc dài. VV, lúc này nam diễn viên nhìn thấy mới giật mình tỉnh ngộ. A ha, thì ra tiểu huynh đệ là con gái. Này thì em không vô lý sao? Thời đại bây giờ bất luận là nam hay nữ đều để tóc dài cả, làm sao đối phương có thể xác định vị này là con gái chỉ qua một mái tóc. Mấy vị gay bên Thái Lan xem ra còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân, chỉ nhìn mặt ngoài mà đã đoán được sao? Bề ngoài rất giống dù gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là giống mà thôi, người ta bên dưới kia nhiều hơn một đống thịt tính chất sẽ hoàn toàn không giống. Tựa như hai cô nàng trước mắt không quản các nàng đem ngữ khí cử chỉ của nam nhân ra bắt chước giống như đúc thế nào nhưng trên phương diện cấu tạo sinh lý đã bán đứng các nàng. Bộ ngực của hai cô nàng này buộc không được chặt hai tòa núi nhỏ vẫn hơi hơi gồ gồ lên. Nhìn cái thấy rõ luôn, các nàng vậy mà cứ vô tư hồn nhiên tưởng rằng bản thân mình đã hóa trang không chê vào đâu được trong ánh mắt lộ ra vài phần giảo hoạt vì nghĩ quỷ kế của mình đã thành công. Vậy mà không biết rằng những người ngồi nơi này đều đang nhìn về các nàng bằng ánh mắt thật quái dị hay sao? Nhìn xem, người cổ đại đều không phải như hình tượng vẫn biểu diễn ở trên phim truyền hình. Mỗi người họ đều danh ma quỷ quyệt lắm, ngoại trừ hai cô nàng trước mặt này ra. Đồ ngu, con mẹ nó, ngươi nhìn đi đâu thế hả? Có tin ta cho người chọc mù đôi mắt chó của ngươi hay không? Còn có, tai ngươi điếc à, ta không gọi ngươi thì gọi ai? Mau mau cầm lấy tiền rồi xéo đi, bản đại công tử ưng ý chỗ ngồi của ngươi rồi. Đối phương nói xong, cô nàng đứng nép đằng sau liền ném lấy mấy xâu tiền lên bàn tỏ vẻ Nguyễn Đại Công Tử nhận tiền xong có thể đi. Phía bên kia, Nguyễn Đại Công Tử lúc này mới chú ý tới hóa ra trên lầu 2 lúc này ngoại trí vị trí của hắn các bàn khác đều đã ngồi đầy người. Hơn nữa nhìn qua có vẻ như hắn về ngoài, nhỏ bé vô dụng nhất, lại chỉ có một mình nữa. Thật đúng là không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lăng đại thiếu gia bình tĩnh nhìn trở lại cô nàng mặc quần áo thư sinh này không lớn tuổi lắm, xem bộ dáng này cũng chỉ tầm 15-16 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi cong vút vầng trán hơi nhô, vẻ mặt hơi lộ ra vài phần bướng bỉnh. Không thể không nói nàng ta chỉ nhìn qua thôi cũng cảm giác được quả thực rất xinh đẹp, đáng tiếc tính tình thật sự là quá tệ. Cơ nhiên mở miệng đã văng tục chửi bậy chẳng khác nào đám thanh niên lưu manh trẻ trâu đua đòi thời hiện đại. Con cái nhà ai mà lại không có gia giáo như vậy chứ? Đã thế, người cướp chỗ ngồi của ai không cướp lại dám mở miệng cướp chỗ ngồi của bản đại thiếu gia. Nói đùa gì vậy, bản đại thiếu gia còn chưa hành nghề đánh đập đàn ông chọc ghẹo đàn bà ức hiếp người khác lại đã có người ngược lại dám ức hiếp tới trên đầu bản thân đây. Này không, thì em cậu có thể nhẫn nhưng mợ đã không thể nhịn được nữa hay sao? Giờ phút này, cô bé gái gân đầu gân cổ lên giống như gà trọi tay chống nạnh ngực ưỡn cao. Một bộ dáng vẻ hung thần ác sát lắm lắm, chỉ là hai đỉnh núi nhỏ kia nó cứ nhô nhô lên cơ bắp quả thực lực lưỡng hơn cả Nguyễn Trọng Lăng. Gặp phải chuyện này, hắn không khỏi liền theo bản năng khẽ cúi đầu cẩn thận quan sát hình dạng của hai tòa núi nhỏ. Lấy kinh nghiệm đã duyệt qua hàng tá đống phim AV đời trước dĩ nhiên là có năng lực bình phẩm quy mô đối phương. Hẳn là hình búp măng, còn hơi nhỏ nhưng trên thực tế lại chính là một loại mà Nguyễn Trọng Lăng tha thiết mơ tưởng được thưởng thức qua một lần. Thái độ của Nguyễn Đại Công Tử vô cùng khác lạ, cô bé gái đi theo sau bên cạnh lúc này thấy ánh mắt Nguyễn Trọng Lăng đang tỉ mỉ quan sát liền sợ hãi kéo ống tay áo của bé Tiểu Măng Non, nhẹ giọng nói. Tiểu, công tử chúng ta đi thôi. Không cần phiền toái nữa, chúng ta chuyển sang nơi khác có được không? Mọi người đều đang nhìn chúng ta đây này. Tiểu Măng Non vung tay áo lớn tiếng nói. Tại sao ta phải đi? Ta thích đứng đây thì sao? Ta, con mẹ nó, nếu thằng ngu này không chịu nhường chỗ cho ta. Con mẹ nó, hôm nay ta không để cho hắn yên thân. Mọi người đều biết người Việt ta rất thích xem náo nhiệt. Tật xấu này đoán chừng là di truyền từ thời tiền sử. Chỉ thấy chẳng mấy chốc nơi này bốn phía đang ngồi ăn uống xung quanh Nguyễn Trọng Lăng tất cả đều quay mắt nhìn sang, một bộ dáng vẻ muốn ngồi xem náo nhiệt. Nguyễn Đại Công Tử vừa nghe liền biết hai vị này quả thực là lần đầu làm việc du côn ác bá, khả năng chịu đựng cộng với công phu biểu diễn thật sự là quá kém điểm, thế là hắn nhịn không được chê cười nói. Không biết cách làm du côn lưu manh thì cũng đừng có mà đua đòi bắt chước người khác làm gì. Ngoài cái miệng phun toàn lời thô tục ra thì chẳng được cái nết gì hết. Từ khi được xuyên Việt vào cái thân phận công tử con nhà giàu du thủ du thực này, Nguyễn Đại Công Tử đã tự giác tính bản thân mình vào hàng ngũ những người. Có năng lực, có kinh nghiệm, trong hàng ngũ công tử con nhà giàu du thủ du thực. Cứ cho là hắn chưa từng làm qua việc ức hiếp dân lành, không biết cụ thể phải làm ra làm sao nhưng hắn cảm giác mình đã có tư cách để khinh bỉ hết thảy đám người không biết cách lại còn cố đua đòi như vị ở trước mặt này. Tiểu Măng Non nghe hắn nói xong liền trợn mắt lên, tức giận quát. Chấm, công tử ta thô lỗ đấy thì làm lông, ngươi tính con mẹ gì? Nhanh cút ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn lắm mồm thêm nữa cẩn thận công tử ta gọi người chặt đứt chân chó bây giờ. Bỏ đi sao, quá đơn giản, vốn thời gian cũng đã không còn sớm, tuy rằng thức ăn ở nơi này không tệ nhưng Nguyễn Đại Công Tử tất nhiên vẫn muốn về nhà ăn uống cho ngon lành. Có điều nếu cứ như vậy bỏ đi cũng quá uất ức điểm. Có ảnh hưởng hình tượng của bản Đại Công Tử trong mắt người ngoài. Nói chung hiện tại có hai cô gái nhỏ như hoa như ngọc đưa tới trước cửa để cho Nguyễn Đại Công Tử tập luyện chọc ghẹo. Này không trêu chọc các nàng một lần chẳng phải là rất có lỗi với chức nghiệp công tử con nhà giàu du thủ du thực của bản thân hay sao? Nguyễn Đại Công Tử vì vậy bắt đầu một bộ dáng cả lơ phất phơ cười híp mắt nói. Này, thật sự là xấu hổ quá. Nhất thời không để ý tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, vậy mà lỡ chọc giận quan anh đây. Có gì quan anh bỏ qua cho nhé. Chỉ có điều, không đợi Tiểu Măng Non kịp phản ứng, Nguyễn Trọng Lăng chợt quát to một tiếng mặt mày giả ra vẻ kinh ngạc nói. Oa nha, hai vị quan anh vóc dáng không cao mà có thể đem cơ ngực luyện thành lực lưỡng như vậy thật là làm cho tiểu đệ ngưỡng mộ như nước sông chảy mãi không ngừng. Hai vị quan anh có bí pháp gì điều trị nâng ngực mà cao to đến thế? Mong nhị vị vui lòng chỉ giáo cho tiểu đệ với. Học được xong tiểu đệ liền về nói cho mấy vị nương tử ở nhà tranh thủ đêm ngày khổ luyện để sớm được như hai vị quan anh đây. Mọi người ngồi xem chung quanh nghe thế sôi nổi cười ha ha, từng ánh mắt xấu xa dừng lại trên người hai vị tiểu cô nương đánh giá. Ai ui, quả thực là cao to lực lưỡng lắm lắm, cô nàng theo sau bên cạnh bé Tiểu Măng Non nghe thấy Nguyễn Trọng Lăng nói như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xấu hổ đỏ chót chỉ hận không thể đào được cái lỗ nào mà chui xuống trốn. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt vào ống tay áo của bé Tiểu Măng Non, cả người đem giấu vào sau lưng của nàng ta. Tiểu Măng Non giờ phút này giận nghiến răng nghiến lợi nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, cái đồ khốn nạn, con mẹ ngươi còn dám nói năng linh tinh cẩn thận ta diệt ngươi cả nhà. Nguyễn Trọng Lăng cười xòa một tiếng nói. Dựa vào, lại còn đòi diệt ta cả nhà. Ngươi tính ngon ơ lắm sao? Lại còn dám hù dọa bản công tử. Không phải khi đến hùng hổ lắm hay sao? Không phải muốn chiếm chỗ ngồi của bản công tử hay sao? Giỏi thì đến a, lại còn đòi diệt cả nhà ta. Chỉ là trí thông minh của ngươi thôi cũng đủ làm ta coi thường. Lần sau còn dám giả dạng con trai nhớ cho rõ lời ta. Hãy đem trói cho chặt lấy bộ ngực sữa của ngươi lại. Miễn để cho người khác chê cười là không có trình độ hóa trang chuyên nghiệp. Đúng là ngu chết cười ta. Chấm chấm chấm chấm, ngươi, khốn nạn, Tiểu Măng Non trừng mắt oán hận nhìn Nguyễn Trọng Lăng. Nhìn mà cảm tưởng đôi con ngươi kia đã có thể phun ra lửa vậy. Hai bàn tay nhỏ bé của cô nàng nắm thật chặt giống như có khuynh hướng muốn vung tay đấm cho kẻ nào đó một trận đã đời ấy. Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy liền ngồi lui lại một chút cười híp mắt khoát khoát tay nói. Chậm đã, nơi này là quán rượu để ăn uống nghỉ ngơi. Động tay động chân thì khác nào cái đám phàm phu tục tử. Hơn nữa nếu đánh nhau, cẩn thận ta đây, ngươi đây không phải là muốn ta xoa xoa nắn nắn chỗ nào đó là đi. Hê hê, chỉ là muốn vì thế mà ép ta chịu trách nhiệm là không có cửa đâu nhé. Dù sao gia giáo nhà ta cũng nghiêm khắc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái thứ con gái văng tục chửi bậy còn muốn vào cửa nhà bản đại thiếu gia thật chẳng khác nào là góc mà muốn lên trời, là cá còn muốn đi trên mặt đất. Khà khà, cô nương, suy nghĩ cho chín chắn a rồi thì hãy hành động. Lăng đại thiếu gia của chúng ta giọng nói đầy thấm thía dạy bảo. Chỉ là ngôn ngữ lời nói quả thật là vô cùng chọc giận đối phương. Vô cùng muốn ăn đòn, khi nói bàn tay còn không quên hình tượng xoa xoa nắn nắn. Vẻ mặt quả thực vô cùng bỉ ổi. Tiểu cô nương bên cạnh gắt gao giữ chặt lấy tiểu măng non, khẩn trương nói. Tiểu, công tử, đừng động thủ. Nhiều người ở đây như vậy nếu như truyền tới tai người trong phủ, sau này đừng nghĩ muốn ra ngoài nữa. Tiểu măng non nắm chặt hai bàn tay, nghe vậy đành phải buông lỏng. Sau đó đối phương gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trọng Lăng, nói. Ngươi hãy nhớ cho kỹ lấy. Lần này tạm thời đến đây. Lần sau nếu gặp mặt, hừ hừ, đừng trách ta đây không cho ngươi chết một cách thống khoái. Dứt lời liền xoay người bước đi, tiểu cô nương bên cạnh quay lại hướng Nguyễn Trọng Lăng làm bộ mặt quỷ, nắm tay nhỏ hung hăng quơ lên vài cái giống như muốn ra vẻ uy hiếp. Khuôn mặt xinh đẹp trông cực kỳ đáng yêu. Nguyễn Trọng Lăng không cam lòng yếu thế hướng nàng giơ lên ngón giữa. Tiểu cô nương kia không biết ngón giữa là có ý tứ gì nhưng cũng hiểu bộ dạng đó không phải cái gì tốt đẹp, lập tức liền học theo bộ dạng của Nguyễn Trọng Lăng, bàn tay mảnh khảnh cũng hướng về phía hắn dương lên ngón tay giữa. Nguyễn Trọng Lăng thấy vậy liền ngẩn ngơ, tiếp theo không khỏi cười lên ha hả. Ngoá nó, lại còn muốn ngón giữa mình, cô nàng kia cũng không suy nghĩ xem mình có thứ đó hay không mà đòi ngón giữa. Có điều chuyện vừa xảy ra cũng chỉ coi như một đoạn nhạc dạo nhỏ, Nguyễn Trọng Lăng rất nhanh liền xử lý nốt đĩa bánh trên bàn của mình sau đó liền bắt đầu tính tiền rời đi. Nói chung trở về nhà ăn cơm trưa vẫn là tốt đẹp nhất. Bữa ăn so với ở nơi này ngon nghẻ hơn nhiều. Còn chuyện hai cô nàng kia trước khi đi đe dọa, Nguyễn Đại Công Tử là ai a? Chưa đi ức hiếp người khác thì thôi, đối phương còn đòi uy hiếp hắn. Ai ui, biệt danh, Lăng lột ra, cũng không phải nói chơi đâu đấy. Tóm lại chuyện vừa xảy ra xong Nguyễn Đại Công Tử cũng đã sớm ném nó bay qua đầu rồi. Hừm, trừ một chút tò mò cô nàng nữ giả trai kia vẻ ngoài khi mặc quần áo nữ tính sẽ như thế nào thôi. Dù sao thì, ở cái thời cổ đại này một cô nàng xinh đẹp như vậy cũng rất là có cá tính không phải. Thi thoảng có thể trêu chọc đối phương cũng là chuyện không tồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, cửa phủ nhà họ Nguyễn dần hiện lên trước mắt. Hừm, vậy là đã về đến nhà. Kết thúc chương 11. Chuyện được đăng mới nhất tại VipTuyen, bốc cách chương.